Ta thực sự siêu hung. Chương 249, ta gọi Hạ Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hồng Anh, chúng ta cái này chạy ra ngoài rồi. Ngoại ô một mảnh rừng cây rậm rạp bên trong. Chu Tiểu Ngư ngơ ngác nhìn lại nơi xa đèn đuốc rã rời trụ sở. Mặt đều lộ ra một chút vẻ khó tin. Đây là bởi vì hắn nhóm không có nghĩ đến hội có người có dũng khí chạy ra ngoài. Cho nên mới cho chúng ta thời cơ lợi dụng. Đậu Hồng Anh thần sắc lạnh nhạt nói. Tốt Tiểu Ngư, chúng ta bây giờ tốt nhất là đi nhanh về nhanh. Miễn đến thời điểm đồ sinh biến cố. Ta biết rõ. Chu Tiểu Ngư liền vội vàng gật đầu ứng tiếng. Cùng sau lưng Đậu Hồng Anh liền hướng phía thành bên trong cấp tốc chạy đi. Trên đường, nàng vẫn luôn như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú lấy Đậu Hồng Anh bóng lưng. Bởi vì Đậu Hồng Anh tối nay biểu hiện quá khác thường. Hoàn toàn không phù hợp nàng ngày thường bên trong tác phong. Nhất là tại lặng lẽ rời đi trụ sở thời điểm. Đậu Hồng Anh giống như là sớm có dự mưu đồng dạng. Trụ sở địa hình, thủ vệ bố trí chờ đều như lòng bàn tay. Nguyên nhân chính là như thế bọn nàng mới có thể dễ như trở bàn tay chuồn ra trụ sở. Nàng rất hiếu kỳ, Đậu Hồng Anh đến tột cùng là ai? Mà nàng chuồn ra trụ sở chân chính ý đồ lại là cái gì? Chỉ là Chu Tiểu Ngư lại tuyển trạch giả ngu. Dù sao nàng cùng Đậu Hồng Anh mục đích tạm thời là nhất trí. Không bao lâu, một đường ngựa không dừng vó đi đường hai người liền lặng lẽ chui vào cái này tòa không đề phòng bến cảng thành thị. Phục Ba Thành, Tiểu Ngư, ngươi không phải muốn đi gặp ngươi vị kia thúc thúc sao? Đến thời điểm ngươi liền dọc theo con đường này một đường hướng bắc đi. Cho đến nhìn thấy có thêu kim sắc thể chữ thiên môn cờ trắng về sau. Chỗ đó chính là an trí thân thuộc địa phương. Một chỗ đen nhánh ẩn nấp cửa ngõ trước. Đậu Hồng Anh nhìn như tùy ý quan sát thoáng một phát hoàn cảnh chung quanh. Chợt liền chỉ về đằng trước đường đi hướng phía Chu Tiểu Ngư gọi ra hiệu nói. Cái kia Hồng Anh ngươi đây. Chu Tiểu Ngư nhìn qua phía trước người đi đường thưa thớt quạnh quẽ đường đi. Không khỏi mặt lộ vẻ nghi ngờ nói. Chúng ta sẽ muốn đi địa phương khác dạo chơi. Cho nên liền không cùng ngươi đi vào đi. Đậu Hồng Anh gương mặt bình tĩnh nói. Một canh giờ sau chúng ta lại tại nơi này hội cùng đi. Nếu như đến thời điểm ngươi không có phát hiện ta trở về liền trực tiếp một người trở về đi. Hồng Anh, Chu Tiểu Ngư nghe vậy lập tức nhẹ trao lại lông mày. Đang muốn nói ra thời khắc. Ai ngờ Đậu Hồng Anh nhưng lưu lại một câu. Trực tiếp quay người tiêu thất trong ngõ hẻm. Tốt Tiểu Ngư, ta đi trước một bước. Chu Tiểu Ngư kinh ngạc nhìn không có một ai ngõ nhỏ. Một lát, nàng lắc đầu. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí chiếu theo Đậu Hồng Anh chỉ thị một đường hướng bắc chạy đi. Cùng lúc đó, tóc trắng trung niên đang ngồi tại rộng rãi đình viện bên trong thành thơi nhẹ hừ vô danh tiểu khúc. Đồng thời ngón tay gõ nhẹ tại trên lan can đánh nhịp. Ngươi thật đúng là thật hăng hái đâu. Đột nhiên, một tiếng nói thô lỗ đánh vỡ trong đình viện yên tĩnh tường hòa khí phân. Hừ hừ hừ. Bỗng nhiên tóc trắng trung niên lại mắt điếc tai ngơ tiếp tục nhắm mắt khẽ hát. Trước đó ta tại Nam 23 đảo thời điểm từ Khang Tề chỗ vô ý nghe nói ngươi sự tình. Hắn nói cho ta ngươi gọi A Sinh. 16 năm trước vì Chu Tiểu Ngư chi phụ từ trong biển cứu. Tang Đào ngồi tại nóc nhà chỗ. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lấy phía dưới đình viện bên trong tóc trắng trung niên giống như tại phối hợp nói ra. Bởi vì năm ngoái thiên môn bên trong phát sinh một việc. Cho nên không khỏi để ta đối với ngươi thân phận sinh ra một chút hiếu kỳ. Có thể ngươi biết không? Kỳ thực chân chính để ta đối với ngươi sinh ra lòng nghi ngờ lại là bởi vì một người. Chu Tiểu Ngư, mắt thấy tóc trắng trung niên y nguyên thờ ơ. Tang Đào không khỏi nhếch miệng lên tiếp tục nói. Bởi vì nếu là không có cao nhân chỉ điểm, thân là ngư dân nữ Chu Tiểu Ngư căn bản không có khả năng nắm giữ bén nhọn như vậy dữ dội võ công. Vì đây, ta từng chuyên môn bàn giao thủ hạ của mình tại trở lại Phục Ba Thành sau chọn đọc tài liệu 16 năm trước Nam 23 đảo hồ sơ. Ngươi đoán xem ta cuối cùng phát hiện cái gì? Tóc trắng trung niên nghe vậy gõ nhẹ tại tay vịn ngón tay cũng vì đó dừng một chút. Khang Tề nói với ta, đời trước đảo chủ báo cáo qua có liên quan đến ngươi sự tình. Có thể là ta lật khắp 16 năm trước Nam 23 đảo hồ sơ. Kết quả bên trong lại không có bất kỳ có liên quan đến ngươi hồ sơ văn kiện. Nói cách khác, hoặc là đời trước đảo chủ nói dối. Hoặc là ngươi trong bóng tối lấy ra đời trước đảo chủ báo cáo văn kiện. 333, dứt lời, tóc trắng trung niên mở mắt, mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn về phía Tang Đào vỗ nhẹ khởi thủ trường. Người nhóm thiên môn người đều là ưu tú như vậy sao? Ngươi chỉ là vận khí không tốt đụng vào trong tay ta. Tang Đào thản nhiên nói. Cho nên, cái này lại có thể thuyết minh cái gì sao? Tóc trắng trung niên không nhanh không chậm nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Cùng Yên Vũ lâu lại là cái gì quan hệ? Tang Đào ánh mắt như đao mà nhìn xem tóc trắng trung niên lạnh lùng chất vấn. Yên Vũ lâu, nhưng mà tóc trắng trung niên lại như có điều suy nghĩ nhắc tới khởi cái tên này tới. Ngươi không biết Yên Vũ lâu? Tang Đào gặp tóc trắng trung niên không giống giả mạo, không khỏi nhíu mày nói. Thuận tiện cùng ta nói một chút cái này Yên Vũ lâu. Tóc trắng trung niên tiếu dung ôn hòa nói. Ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề. Tang Đào không khách khí chút nào nói. Ta gọi A Sinh, một cái đáng thương nhỏ yếu lại bất lực phổ thông người. Đáp án này ngươi hài lòng không? Tóc trắng trung niên khẽ thở dài nói. Nhìn đến ngươi là chuẩn bị rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tang Đào con mắt hơi hơi nheo lại nói. Nói đến ta đã có thật nhiều năm đều không say rượu. Tóc trắng trung niên mạc danh cảm khái nói. Rượu của ta cũng không phải cái gì người đều có thể tiêu thụ. Tang Đào trầm giọng nói. Đáng tiếc, tóc trắng trung niên ánh mắt thương hại nhìn qua nóc nhà Tang Đào nói. Đáng tiếc cái gì? Tang Đào không rõ nói. Đường đi của ngươi hẹp. Bên tai. Tóc trắng trung niên thanh âm đột nhiên vang lên. Chợt một cái tay vỗ nhẹ nhẹ tại Tang Đào bả vai. Chỉ một thoáng, Tang Đào con người bỗng nhiên co rụt lại. Đầu đều trống rỗng. Cái này là, ta nói ngươi a, đêm hôm khuya khoắt quả thực là cùng ta trang cái gì tất đâu. Đặt cái này chơi thám tử lừng danh Conan. Còn là Lục Tiểu Phụng truyền kỳ a, tóc trắng trung niên bắt chéo hai chân. Cầm trong tay ấm áp nước nóng nhẹ khẽ nhấp một miếng. Ánh mắt tùy ý liếc mắt mặt trước toàn thân cứng ngắc bất động chỉ có con mắt có thể chuyển động Tang Đào nói. Nga, kém chút quên, người không thể nói chuyện. Nói xong, tóc trắng trung niên cầm chén trà ngón tay biên độ nhỏ khẽ động thoáng một phát. Các hạ đến tột cùng thần thánh phương nào. Tang Đào ánh mắt hoảng sợ nhìn trước mắt tóc trắng trung niên. Tại hắn phát hiện chính mình một lần nữa có thể nói chuyện về sau. Ngay lập tức liền nhịn không được run giọng nói. Không có người nào so hắn rõ ràng hơn trước mặt người khủng bố. Nhất là đối phương tại vỗ nhẹ qua bờ vai của mình về sau. Tang Đào liền vô cùng hoảng sợ phát hiện. Thân thể của hắn hoàn toàn không nghe sai khiến nhậm giống như khôi lỗi đồng dạng nhậm từ đối phương nắm giữ điều khiển. Hắn không thể động đậy, không thể nói chuyện, bởi vì hắn căn bản không còn chi giác. Rõ ràng đầu óc của hắn là thanh tình, lý trí, có thể hết lần này tới lần khác lại chính mình cái gì đều làm không? Cái này loại sâu tận xương tùy tuyệt vọng vô trợ cảm kém chút để ý chí cứng cỏi Tang Đào đều sụp đổ. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta gọi A Sinh. Tóc trắng trung niên cười nhẹ nhàng nói ra. Có thể ta trước còn có một cái tên khác. Không biết ngươi có từng nghe chưa? Ta gọi Hạ Phàm. Mùa hè hạ. Thiên thần Hạ Phàm phàm. Cách chương.